Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 705, Tử Mẫu Hà Thần Sông. Na Cha tay cầm hỏa tiêm thương, Dương Dương đắc ý kêu lên: "Ta đã sớm nói, các ngươi sẽ hối hận." Còn lại Phật gia Đông Đảo Bồ Tát Phật Đà tất cả đều đã tuyệt vọng. Có cái này bốn kiện pháp bảo ở đây, đại trận này còn như thế phá, nhà ai trận cơ so trận pháp còn mạnh hơn? Các ngươi đây không phải gian lận sao? Khi dễ chúng ta Phật giáo không có pháp bảo mạnh mẽ sao? Khí run lạnh a tương đương, biết tương đương, biết tương đương, thanh thúy tiếng kêu ở trong thiên địa tiếng vọng. Bầu trời chúng tiên Phật tất cả đều hướng phía dưới thần điện nhìn lại. Dương Giao Na Cha các loại tiên thần là kinh hỉ, Phật giáo chúng Phật Đà Bồ Tát thì là kinh sợ bất lực. Chỉ thấy phía trên thần điện hiển hiện một gốc cây ngô đồng. Thanh thúy lá cây giống như phỉ thúy lấp lánh. Cây ngô đồng phía trên nằm sấp một con cực đại vàng óng ánh biết hầu. Phát ra thanh thúy tiếng kêu, chấn động thiên địa. Đây là thiên địa dị tượng. Tại chúng thần Phật nhìn chăm chú, kim thiền đằng không mà lên hướng phía dưới thần miếu xông vào. Không có chút nào ngăn trở tiến vào trong thần miếu. Văn Thù Bồ Tát thì thầm nói ra: "Muộn, tất cả đều muộn." Quan Thế Âm Bồ Tát cảm thán nói ra: "Nàng này mệnh không có đến tuyệt lộ, như vậy coi như thôi đi." Kim Thiền Tử: "Ai tương đương đáng tiếc." Một đạo rực rỡ Phật quang càn quét bầu trời. Tất cả Phật giáo đệ tử nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời một trận trong suốt, ngàn dặm không mây, phảng phất từ đầu đến cuối đều chưa từng tới qua. Oa oa oa tương đương, một đạo sáng ngời tiếng khóc từ thần trong miếu truyền ra. Dương Giao Dương Tiễn Na Cha Ngao Bính Tôn Ngộ Không năm người từ không trung rơi xuống. Rơi xuống thần miếu trước đó, Tôn Ngộ Không điểm lấy chân ôm quyền, vui vẻ cười nói: đa tạ chư vị huynh đệ hỗ trợ." Dương Giao mỉm cười nói: "Ngộ Không, ngươi là chúng ta Tư Pháp Thần Điện Tư Pháp Thiên Thần, cũng chính là huynh đệ của chúng ta. Huynh đệ gặp nạn tự nhiên toàn lực tương trợ, không cần khách khí như thế." Na Cha cũng cười ha hả nói ra: "Không sai, không sai, khách khí với chúng ta cái gì? Chúng ta đều là huynh đệ mình. Chờ ngươi học hỏi kinh nghiệm kết thúc khôi phục sự tự do về sau, huynh đệ chúng ta liền mang theo ngươi tung hoành tam giới." Tôn Ngộ Không hưng phấn vừa đi vừa về, vung vẩy hai tay, cười ha hả nói ra: "Hảo hảo, ta lão Tôn chờ mong ngày đó." Dương Tiễn quạt giấy nhẹ lay động, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Tôn Ngộ Không, thiên đình công việc bề bộn, chúng ta liền không ở thêm. Có chuyện liền truyền tin thiên đình, chúng ta giúp ngươi." "Hảo hảo tương đương." Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu. Dương Giao Dương Tiễn Na Cha Ngao Bính hóa thành bốn đạo thần quang ngút trời mà lên. Tôn Ngộ Không lập tức quay người, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía bên trong thần điện chạy tới. Thần điện bên trong hiện tại có hai cái phòng nhỏ. Phòng ốc bên ngoài Cao Thúy Lan đang tới lui lui nóng nảy chờ đợi. Bên trong truyền ra chư bát giới lẩm bẩm kêu đau đớn âm thanh. Nữ nhi quốc chủ chính cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái tã lót, nhẹ nhàng lay động, trong mắt tràn đầy từ ái. Tôn Ngộ Không nhất thời nhảy qua đi, đưa qua đầu đi, nhìn thấy trong tã lót một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ anh đang ngủ say. Bé gái trên trán có một cái màu vàng kim nhạt kim thiền ấn ký, đáng yêu phi thường. Tôn Ngộ Không vui vẻ nói ra: "Đây chính là ta lão Tôn tiểu chất nữ, thật sự là cùng ta lão Tôn khi còn bé đồng dạng đáng yêu." Đưa tay lông xù hầu tay nhỏ tâm cẩn thận, thọc một chút bé gái khuôn mặt, cười hắc hắc nói ra: "Rất mềm, cái này không thể được, đợi nàng lớn lên ta lão Tôn liền dạy nàng bản lĩnh, cam đoan đem hắn rèn luyện mình đồng ra sát." Nữ nhi quốc vương lật một cái liếc mắt: "Tuy nhiên chưa thấy qua ngươi khi còn bé là cái dạng gì, nhưng nhìn ngươi bây giờ tướng mạo, cũng biết khi còn bé khẳng định xinh đẹp không? Làm sao có ý tứ nói cùng nữ nhi của ta đồng dạng xinh đẹp, mà lại nữ nhi của ta cũng đừng sẽ cái gì mình đồng ra sát, chỉ cần xinh đẹp mỹ lệ liền tốt. Cái kia, ngươi thật giống như là Ngự đệ ca ca đồ đệ đi." Luận bối phận phải gọi nữ nhi của ta sư muội. Các luận các, ngoặc kép chấm chấm. Không lâu sau đó, Chư Bát Giới nữ nhi cũng ôm ra. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp đáng yêu. Chỉ là một cặp thật to lỗ tai. Dù cho sinh con về sau, sư đồ mấy người cũng không hề rời đi thần điện. Vì ngăn ngừa bị Phật giáo tập kích, một đoàn người tiếp tục tại thần điện bên trong tu dưỡng nửa tháng. Hai tử ăn cũng đều là từ tam giới thương thành bên trên mua được linh thú sữa. Nửa tháng sau trạng vạng tối, Đường Tam Tạng ngồi tại bên ngoài thần điện một chỗ trên vách núi. Trong ngực ôm Trần Đại Nha, cả người tản ra nhẹ nhõm lạnh nhạt khí tức. Bên cạnh nữ nhi quốc quốc vương cầm trong tay một cái định chế sữa ấm. Đang hơi hơi lay động, tiểu nữ anh ánh mắt theo sữa ấm lay động. Không ngừng quay qua quay lại di động, miệng nhỏ không ngừng nhúc nhích. Nữ nhi quốc quốc chủ nỗi buồn nói ra, ngự đệ ca ca, ngươi muốn đi. Đường Tam Tạng gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, ta còn có trách nhiệm của mình, không thể không cưới sao. Những cái kia Phật giáo Phật Đà Bồ Tát làm ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ kinh thư có cái gì tốt lấy. Không bằng liền lưu tại nữ nhi quốc. Chúng ta cùng một chỗ đem hài tử nuôi lớn. Đường Tam Tạng trầm tư một chút. Lắc đầu nói ra. Học hỏi kinh nghiệm là đường vương bệ hạ cho ta nhiệm vụ. Ta nhất định phải đem kinh thư thu hồi. Thiên đình câu Trần Đại Đế cũng đã nói. Đại thừa Phật kinh bên trong có đại đạo lý. Phật Đà không có nghĩa là Phật kinh. Nữ nhi quốc quốc vương lập tức đưa tay một thanh kéo qua hai. Nhi, hờn dỗi nói ra, đi thôi, đi lấy ngươi kinh thư đi. Chính ta đem lớn nha nuôi lớn. Ta liền nói cho nàng nói, phụ thân của nàng đã chết. Đường Tam Tạng nhìn xem bên cạnh hai người, giống như mẫu nữ, lộ ra tùy tâm nụ cười nói ra, ta dọc theo con đường này chú định bôn ba mệt nhọc. Ta cũng không muốn mang theo lớn nha lên đường. Lớn nha chỉ có thể xin nhờ nữ vương bệ hạ. Ngươi yên tâm, ta khẳng định so ngươi chiếu cố tốt. Ta thế nhưng là mẹ ruột của nàng. Hai người ngồi tại đỉnh núi ngồi vào đã khuya. Cho đến bầu trời đầy sao. Xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ. Thần miếu trước đó Chư Bát Giới ôm một cái tã lót. Lưu luyến không rời đưa cho Cao Thúy Lan. Không ngừng dặn dò nói ra, Thúy Lan, ngươi có thể nhất định muốn chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta à? Gặp được sự tình phải kịp thời nói, mỗi ngày đều phải nhớ phải cùng ta mở video. Biết, biết, ngươi đã nói qua rất nhiều lần, ta liền đi trước. Cao Thúy Lan ôm tã lót, phóng lên tận trời, Chư Bát Giới phất tay kêu lên, nhớ kỹ cùng ta mở video à? Ngoặc kép chấm chấm. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm mặt mũi tràn đầy vui mừng nụ cười nói ra. Cha con đều toàn, thật tốt a, thật sự là nhân gian hài kịch. Cô Lương liếm liếm bờ môi, nói ra, sư huynh, ngươi nói này từ mẫu hà nước sông dễ uống sao? Bạch Cẩm liếc nàng một cái, nói ra, thiếu đánh từ mẫu hà nước sông chủ ý. Ngươi không thể uống, làm sao? Dựa vào cái gì bọn họ có thể uống? Ta liền không thể uống. Cái này không công bằng. Đi qua chuyện này, tử mẫu hà nước sông công hiệu. Rất nhanh liền nổi danh truyền tam giới. Rất nhiều kết làm đạo lữ ngàn vạn năm đến không cách nào sinh ra con nối dõi tiên thần yêu ma. Tất nhiên sẽ chen chúc mà động. Chỉ là như vậy vừa đến đối với tam giới thăng bằng lại là bất lợi. Ta lại phái một vị tử mẫu hà thần sông tọa trấn nữ nhi quốc. Một cái là bảo vệ tử mẫu hà nước sông không được tiết ra ngoài. Cả hai cũng là đối nữ nhi quốc một loại bảo hộ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.